Chương 2672, lúc này dự thính Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm, trong lòng liền sinh ra dạng này rung động cùng bản thân hoài nghi Lu Cờ Na Ho, thập phẩm đan dược không phải người nào chạy theo như vịt bà bối, mà là có thể chọn chọn lựa lựa hương vị đường đậu rồi Lu Cờ Na Ho. Thập phẩm đan dược không phải một viên hai viên giá trên trời đấu giá, mà là một bình tùy tiện liền có thể đưa ra ngoài rồi mấu chốt quân đại thần tiện tay đưa coi như xong Tiêu Diêu Môn đám người QNZ hoàn toàn không có bộ dáng khiếp sợ, tùy tiện liền nhận lấy, sau đó hướng miệng bên trong tắc hạ một hạt. Mộ Nhan vừa quay đầu, thấy các nàng trông mong nhìn chằm chằm bình sứ dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, đưa cho nàng nhóm mấy bình đan dược. Các ngươi linh căn cùng nhục thân đều quá yếu, không chịu nổi quá mạnh dược lực. Trước phục dụng cửu phẩm cấu nguyên đan điều trị một cái đi. Về phần những người khác tu vi càng yếu, hơn nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận bát phẩm cấu nguyên đan, các ngươi cầm đi để các nàng phục dụng đi. Sau đó, Dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển là cùng tay cùng chân, hốt hoảng rời đi. Chờ đi tới cửa thời điểm, hai người đột nhiên quay đầu lại, chẳng biết lúc nào hốc mắt đã đỏ lên. Dịch Lan Tâm nước nở nói, tiểu thư, ta trước đó nói, ta hận các ngươi, đem ta kéo về địa ngục. Ta muốn thu về lời ta từng nói, đời này ta may mắn nhất sự tình, chính là gặp được ngươi. Trúc Uyển, đời ta đã lại không sở cầu, chỉ hy vọng có thế hầu ở tiểu thư tả hữu. Vĩnh viễn không phân Trúc Uyển cao y cù ô y cù nở dê cách chữ còn chưa nói ra miệng, cửa liền đã tại các nàng trước mắt ba một tiếng đóng lại. Đế Minh quyết đem nhân nắm ở trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, các nàng hầu ở ngươi trái pha y, kia bản quân tính là gì? Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, quân thượng đại nhân. Ngươi làm sao loại này giấm đều ăn a? Các nàng hầu ở ta tả hữu, ta chỉ hầu ở ngươi trái pha y, có được hay không? Không được. Đế Minh quyết nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh ngươi có bổn quân cùng tiểu bảo là đủ rồi. Nghe được tên tiểu bảo, Mộ Nhan chấn động, sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Nàng thật, rất muốn tiểu bảo. Thế nhưng là, nàng biết, dù là lại tưởng niệm, lại không nỡ, nàng cũng không thể ngăn cản tiểu bảo trưởng thành mạnh lên. Nếu không, cuối cùng cũng có một ngày hối hận nhất sẽ là chính nàng. Đế Minh quyết tự nhiên nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hai má của nàng, ôn nhu nói, bổn quân nói qua, chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu bảo qua rất tốt, tốc độ phát triển kinh người, bổn quân không cho phép ngươi vì kia mắt con thương tâm, có nghe hay không? Mộ Nhan cười cười, Đế Minh quyết, ngươi đến cùng có thể hay không an ủi nhân á? Đế Minh quyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong phòng. Hắn chậm rãi nói, quân vô hy ngôn, hiện tại là thời điểm tiếp nhận trừng phạt. Kia là, tiểu thế giới truyền tống môn. Tiêu Diêu thất tử cùng nhau toàn thân lắc một cái, run rẩy nhìn về phía bọn hắn Mạc đạo sư. Ô ô ô, Mạc đạo sư quả thực so với bọn hắn tiểu sư thúc còn nghiêm khắc, còn đáng sợ hơn. Đế Minh quyết thiết huyết vô tình nói, chẳng lẽ muốn để bổn quân ném các ngươi đi vào sao? Bảy người lập tức một cái giật mình, không chút do dự một đầu đâm vào truyền tống môn. Mộ Nhan là cao y củ ổ y cu nở dê đi hướng truyền tống môn. Nàng dừng ở quang môn miệng, quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, thu thủy hoa đảo trong mắt ba quang liễm diễm, phảng phất có cái gì muốn tràn đầy ra. Đế Minh Quyết, ta ra còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Đế Minh Quyết trong mắt lạnh lùng chậm rãi tăng hẳn ra, biến thành thấu xương ôn nhu, đương nhiên, ta ở chỗ này chờ ngươi ra. Quang môn trước thiếu nữ nhoẻn miệng cười, không chút do dự đi vào trong đó. Cho nên không có nghe được sau lưng nam nhân nhẹ nhàng lời nói, Nhan Nhan, chờ ngươi ra, bổn quân còn sẽ có một kinh hỉ tặng cho ngươi. Ba phát hiện không, A Tử tăng thêm nữa nha, thân yêu nhóm, các ngươi đầu tháng phiếu phiếu ở nơi đó tấu chương xong.